Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 7. Ba càng, phong chiết mặt bàn rất đơn giản. Liền vài cái nói chuyện phiếm Nguyễn Kiện còn có một xem phim hoạt hình Nguyễn Kiện. Cũng bởi vậy, mặt bàn thượng kia một cái đánh dấu, phượng gia TXT, văn kiện liền phi thường đục lỗ. Nhìn đến này phân văn kiện thời điểm, Diêu Thiên Ninh tâm đều thiếu chút nữa chưa cho nhảy ra. Hắn cùng Phong Tiêu Tiêu hai người đều tra không được Phong gia chuyện tình. Như thế nào hộ ở Phong chiết máy tính mặt bàn nhìn đến. Phong Tiêu Tiêu đem chính mình quen dùng gì đó chuẩn bị tốt. Nghe được Diêu Thiên Ninh mà nói, ngón tay cũng rung rung một chút, lập mã đi tới, như thế nào khả năng, ta đều không có hắc đi ra. Ta đã muốn hỏi qua người, thế giới này thượng trừ bỏ sư phụ, hẳn là không có người có thể lấy tới đó mặt tư liệu. Diêm Đông giữ lo lắng Phong Tiêu Tiêu cùng trước mặt này nam nhân một chỗ. Cũng vẫn không đi, nghe vậy, hắn gật đầu, nói chảm đinh tiệt thiết, không ai có thể công phá này đó tường phòng cháy, hai người nói xong. Đều nhìn không chuyển mắt nhìn Diêu Thiên Ninh điểm mở này phân văn kiện. Này phân văn kiện là chỗ trống, bên trong là một đống loạn mã, thấy như vậy một màn, Phong Tiêu Tiêu không có thất vọng, ngược lại là đương nhiên, loạn mã, bất quá tiểu chiết có thể làm đến nơi đây cũng không sai lầm rồi, Diêm Đông giữ hơi hơi vuốt. Camoni Diêu Thiên Ninh cong một chút tóc, hắn nhìn Diêm Đông giữ, ngươi có phải hay không biết Phong gia chuyện tình, ba người vừa nói, một bên hướng ngoài cửa đi. Hoàn toàn không biết, đặt ở trên bàn máy tính nội mã hóa văn kiện, nằm một phần kể lại Phong gia tư liệu, có lẽ ngay cả Phong gia chính mình đều không tin, nhà bọn họ sẽ có như vậy kể lại tư liệu biểu lộ bên ngoài. Sao sao, Diệp cha ta đến đây. Phong chiết quang chân răng, nhanh như chớp chui vào Diệp Thiều Hoa phòng, nghe được Phong chiết mà nói. Mã Xuân Hồng cùng Diệp phụ chân nháy mắt dừng một chút. Có chút gian nan hồi đầu, tiểu chiết, vừa lúc nhìn đến Phong chiết đem máy tính bàn đến Diệp Thiều Hoa trên bàn. Sau đó đem tẩy tốt cây táo đưa cho nàng. Diệp cha, mau nhìn xem ta này đúng hay không? Ngay từ đầu Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh còn khuyên bảo tới. Một tuần qua đi, hai người đã muốn bình tĩnh, ngẫu nhiên miệng cũng sẽ bính ra, Diệp cha, hai chữ đến. Này Chu Lục, Diệp gia đến đây hai cái khách nhân, là Diệp Thiều Hoa đại bá phụ cùng đại bá mẫu. Diệp Thiều Hoa ở phòng nội dậy trong chốc lát Phong chiết sau. Chợt nghe đến Mã Xuân Hồng ở bên ngoài kêu Phong chiết. Một tuần không có tin tức Phong Tiêu Tiêu rốt cục đến đây một cái tần số nhìn trò chuyện. Tiêu Tiêu, người đây là ở đâu nhi a? Diệp đại bá phụ cùng bá mẫu bất cẩu ngôn tiếu mặt rốt cục đôi thượng tươi cười. Này thoạt nhìn không phải quốc nội đi. Đúng vậy, Phong Tiêu Tiêu nở nụ cười một chút, sau đó nghiêng người làm cho đang ở Hoa Quốc một đống nhân xem mặt sau có nước khác Phong Tình Kiến. Chúc, ta hiện tại ở F Đại học cùng Diệp gia người ta nói nói thời điểm. Nàng còn sườn mâu cùng bên người hỗn huyết nam nhân trao đổi. Một ngụm thập phần lưu loát ép ngữ, tiểu chiết ở nhà còn nghe lời đi. Phong Tiêu Tiêu nhìn đến Phong chiết sau. Mới thả tâm, tiểu di, đại bá phụ đại bá mẫu, ta còn muốn vài ngày tài năng trở về, đoàn người còn nói vài câu. Phong Tiêu Tiêu mới chặt đứt tần số nhìn, Tiêu Tiêu là cái có tiền đồ. Diệp đại bá phụ nhìn đến Phong Tiêu Tiêu sau, liền nở nụ cười, Phúc Minh, Phong Tiêu Tiêu sau khi trở về, người tái liên hệ chúng ta đi, Diệp đại bá phụ Diệp Phúc Hữu là nhân viên công vụ. Hiện tại cũng là viện kiểm sát nhân, tuy rằng chức vị không cao, nhưng là có như vậy một chút chức vị không khí. So với Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh, văn hóa yếu cao thượng không ít, Diệp Phúc Hữu đã muốn thật lâu không có hồi quá lão gia. Hắn ở đế đô định cư sau, cũng rất ít liên hệ lão gia nhân, nếu không phải Diệp Thiều Hoa sau lại khảo đến đế đô đại học. Hắn đối Diệp Phúc Minh một nhà còn thập phần lãnh đạo mà ni nhân hướng đều là hướng chỗ cao đi. Sau lại Phong Tiêu Tiêu xuất đầu, một cái 20 tuổi xuất đầu nữ nhân, ngay tại đế đô phồn hoa ngã tư đường mua 8 vị sổ phòng ở. Diệp Phúc Hữu này đó thân thích cùng Diệp Thiều Hoa một nhà lui tới liền càng thêm mật thiết. Hơn nữa Diệp Phúc Hữu, hắn ẩn ẩn có thể đoán được Phong Tiêu Tiêu sau lưng nhân không nhỏ. Cho nên mấy năm nay đều đã thông qua liên hệ Diệp Thiều Hoa một nhà cùng Phong Tiêu Tiêu bảo trì quan hệ. Thiều Hoa, đi ra ăn cơm, Mã Xuân Hồng không biết này đó loan loan nói nói. Nàng kêu trong phòng hai người đi ra ăn cơm ni Diệp Phúc Hữu nháy mắt liền nhìn đến lại ra khỏi. Phòng Phong Chiết, trước mắt sáng ngời, Tiểu Chiết, lại đây, làm cho đại bá phụ ôm một cái. Vài cái không gặp, ngươi cũng dài quá không ít a. Nghe người mẹ nói ngươi ngay cả tiểu học 5 năm cấp sách giáo khoa đều đã, Diệp gia đại bá mẫu. Cũng thân thủ yếu niết Phong Chiết mặt, Diệp Thiều Hoa chậm gì gì đi ở phía sau. Kêu một tiếng, đại bá phụ đại bá mẫu. Hai người cũng đối nàng cười cười. Khách sáo nói hai câu. Sau đó phải đi đùa Phong Chiết. Trên bàn cơm thời điểm, Mã Xuân Hồng mà bắt đầu sầu Diệp Thiều Hoa hôn sự. Nàng đại bá, các ngươi xử lý có hay không thích hợp thanh niên? Diệp Phúc Hữu nghĩ nghĩ. Thiều Hoa một tháng tiền lương bao nhiêu? Mã Xuân Hồng nói một vài tự. Diệp Phúc Hữu dừng một chút. Sau đó lắc đầu, không đang nói chuyện, trên mặt thần sắc cũng phai nhạt một ít, Diệp Thiều Hoa không thích ứng âm dương quái khí bàn ăn. Ăn bán chén cơm, liền chuẩn bị trở về phòng gian, Thiều Hoa không ăn, đại bá mẫu có chút kỳ quái. Mã Xuân Hồng nói, nàng gần nhất cùng Tiểu Chiết thích thượng cho chơi, lúc này tới lúc gấp rút trở về ép buộc máy tính đâu, đại bá mẫu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó lắc đầu, Xuân Hồng, đừng nói ta này làm tẩu tử của trách ngươi. Thiều Hoa nhiều người, còn cả ngày ngoạn cho chơi. Không cái chính đi, nàng đường đường một cái đế đô đại học đi ra nhân. Thế nhưng hỗn ngay cả một cái bình thường văn viên cũng không như. Có này nhàn công phu, hẳn là nhiều nhìn xem thư. Trên mạng người ta nói như vậy, cấp chính mình sung nạp điện, cố gắng tăng lên chính mình. Mà không phải cả ngày hỗn ngày. Hết chương.